Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tuấn xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Hôm nay thì mình xin lỗi về hơi muộn một chút, mong anh chị em thông cảm cho. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê, một tập của tác giả Hà Dương, hay còn có một nickname khác là Phú Dương. Đối với chị Hà Dương và Phú Dương thì những bạn yêu thích truyện ma không còn lạ gì nữa, đúng không ạ? Bộ truyện ngày hôm nay chị Hà Dương gửi tới chúng ta mang tên là Dấu Vết Con Lộn. Chuyện này mình sẽ đọc trong vòng một tập, nó hơi dài một chút. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ. Em hello chị Nghiệp Trầm Luân, chị Thu Nguyên, hello Trịnh Đoàn. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hà Dương. Một chút nữa chị Hà Dương comment thì mình sẽ ghi bình luận của chị lên để cho anh chị em tiện tương tác. Đọc rất nhiều các tác phẩm của chị Hà Dương, nếu như mình không nhầm thì chị đang viết giờ một bộ 12:07 hay sao ấy? Thì theo như là mình hỏi một vài bạn đánh giá thì cũng rất là tốt, thì các bạn có thể trực tiếp vào đó để đọc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện Dấu Vết Còn Lộn. Mẹ tôi ngày còn trẻ nổi tiếng là người con gái xinh đẹp. Mẹ cao đến cả 1m67. Đi đâu người ta cũng gọi đùa mẹ là cây sào. Theo như thời bây giờ thì có khi mẹ còn lọt vào top hot girl. Cũng nên, bởi vì mẹ cao. Da không trắng như ngọc trinh nhưng hồng hào căng mịn. Tóc mẹ dài lắm, dài đến tận bắp chân, môi đỏ, mắt hai mí nét. Chỉ có điều là mẹ tôi có vết sẹo ở ngay cằm bên trái. Nghe mẹ kể thì khi mẹ còn nhỏ, mẹ trèo cây bị ngã. Ngày ấy mẹ còn trẻ. Mẹ cùng các bạn hay ra cổng làng chơi. Cái cổng ấy đến đời tôi, nó vẫn còn tồn tại, nhưng đã cũ kỹ rêu mốc. Hai bên cổng làng là đồng lúa bát ngát. Trong một lần theo mấy anh chị ra cổng làng, thì có máy bay. Chẳng hiểu sao, những năm tháng ấy, mà chiến tranh lại càng lúc càng trở nên dữ dội ở giai đoạn cuối. Tất nhiên là tôi cũng chỉ được nghe mẹ kể. Các anh chị kéo mẹ xuống cái hầm ngay cạnh bên gốc cây để trú. Khi tiếng máy bay đi xa, mọi người chui ra khỏi hầm thì mẹ thấy ở trên rặng xoan với rặng bạch đàn loáng loáng khói bốc lên mù mịt. Mẹ nói là mẹ muốn trèo lên cây ngóng ông bà đi chợ huyện về. Các anh các chị ai cũng muốn trèo lên, thế nhưng sợ là mẹ bé nhất, mẹ không trèo được. Thế là có anh lớn hơn kiệu mẹ lên cái nhánh cây mà ngồi đung đưa trên đó. Đúng lúc ấy, các anh các chị hò nhau mà chạy, vừa chạy vừa kêu có ma. Mẹ thì loay hoay không xuống được, cứ ôm lấy cành cây mà gào khóc. Mẹ nghe có tiếng nói văng vẳng ở trong đầu. Khóc cái gì mà khóc? Ồn ào quá. Khóc cái gì? Im ngay đi. Bấy giờ mẹ sợ quá, vội vàng buông tay ngã lộn xuống đất. Rõ ràng là mẹ nghe thấy tiếng, nhưng làm gì có ai đâu. Cằm mẹ đập xuống đất chảy máu be bét, rồi sau đó thành cái sẹo. Lúc ấy có lẽ vì sợ quá cho nên mẹ ngất lịm, không biết gì cả. Mặc dù cái cây cũng không có cao lắm. Ông bà về đi tìm mẹ khắp nơi, mọi người còn đoán là có khi mẹ bị lộn cổ xuống mương nước, cho nên cả xóm bị bõm lội xuống mò mà không được. Mấy anh chị hàng xóm thấy không tìm được mẹ thì cũng sợ, nói là lúc đó thấy ma ở gốc đa, cho nên cả đám bỏ chạy hết. Không biết là mẹ đi đâu. Mọi người lại mò ra ngoài hầm, ra chỗ rặng cây, tìm cả buổi, vẫn không thấy tung tích. Cho đến khi mẹ tỉnh lại, thấy mấy bác hàng xóm đang lội bỉ bõm vào mấy cái bạt cói, vừa đi vừa tìm gọi mẹ. Bây giờ mẹ mới vội vàng đứng lên vẫy, thế nhưng gọi khản cả tiếng cũng chẳng ai nghe. Mẹ khóc, mẹ muốn chạy theo, nhưng chân thì không nhấc lên được. Mẹ sợ hãi gào to hơn, thì bên tai lại vang lên âm thanh. Nín ngay. Mày khóc nữa thì mày không về được nhà đâu. Nín ngay đi. Ấy thế nhưng, bởi vì là trẻ con, mẹ lại càng sợ, càng gào. Người ấy còn bắt mẹ hát cho nghe một bài, rồi người ta dẫn mẹ về. Thế là sợ quá, mẹ vừa mếu máo vừa hát bài bé bé bồng bông. Một lúc sau có một bác nhìn thấy mẹ đang ngồi bó gối ở gốc đa, liền vội vàng chi hô gọi mọi người tới. Mẹ cũng không biết tại sao lúc trèo cây xoan ngã mà bây giờ tỉnh dậy lại ở gốc đa. Kể ra thì cũng chẳng ai tin, lại còn bị ông bà đánh đòn vì cái tội trèo cây, rồi cả cái tội đi chơi mà không biết đường về, để cho cả làng phải bổ đi tìm. Tuổi thơ của mẹ tôi gắn liền với cây đa, rặng xoan ở đầu làng. Theo năm tháng mẹ lớn dần, lúc ấy giai gái ở trong làng hay tụ tập ở cổng làng, ở sân đình hát hò. Bạn bè cùng trang lứa cũng có nơi có chốn, thế nhưng riêng mẹ thì chẳng ai thèm để ý. Thậm chí, mẹ còn bị mọi người trêu nhau là cây sào. Nghĩa là hồi ấy mẹ có cái mặt đẹp, thế nhưng cao quá, thành ra lại xấu, khó lấy chồng. Hàng ngày mẹ hay ngồi bên cạnh gốc đa, mẹ hát hay lắm. Mẹ hát các bài nhạc kháng chiến, do giọng hát hay cho nên mẹ coi như là ca sĩ của làng, được tuyển vào đội văn công thời bấy giờ. Mỗi khi có bài hát mới học được, mẹ lại ra gốc đa ngồi hát. Tóc mẹ tôi dài, mẹ thả tóc vừa hát vừa chải tóc. Nơi ấy trở thành điểm hẹn cho mẹ và các bạn hát hò mỗi khi đi làm về. Năm mẹ 23 tuổi, lại càng bị đồn là ế chồng tợn, mặc dù mẹ tôi xinh xắn, hát hay, lại khéo léo. Chung quy cũng chỉ là cái nguyên nhân nọ. Mấy cô mấy bác ở trên hợp tác xã thấy mẹ nhanh nhẹn cho nên gửi mẹ đi học để làm kế toán cho hợp tác xã. Nhưng không hiểu sao cứ đến ngày đi thì mẹ lại lăn ra bệnh nặng, không đi nổi. Mỗi một lần mẹ tôi ốm lúc ấy là cả người xanh xao, mặt tái nhợt, không ăn uống được gì. Ông bà cắt thuốc cho uống cả nửa tháng, mẹ tôi mới hồi sức lại một chút. Bà ngoại còn kể, trong lúc ốm, mẹ cứ liên tục mê sảng. Trong cơn mơ mộng, mê sảng thì mẹ dường như đang nói chuyện với một người nào đó, thậm chí lại còn cãi cọ nhau. Nhưng đến khi tỉnh lại hỏi thì mẹ lại chẳng nhớ gì. Thế đấy, rốt cục thì mẹ tôi cũng chẳng thể đi học được, vì những trận ốm không rõ nguyên nhân. Năm mẹ tôi 24 tuổi, mẹ theo đoàn văn công đi hát thì gặp bố tôi, lúc bấy giờ là bộ đội xuất ngũ. Bố say mê tiếng hát của mẹ, theo mẹ về tận nhà. Khi ấy mẹ ghét bố tôi lắm, bởi vì bố tôi vừa đen lại vừa lùn. Thật ra so với người khác thì cũng không phải là bố lùn, cao cũng đến 1m65, thua mẹ chỉ có 2cm, tại vì là mẹ cao quá mà. Ông bà ngoại thì vui lắm, cuối cùng thì cũng có đám đến dạm hỏi. Mẹ kể là ngày ấy, bố dẫn bà lên dạm ngõ. Mẹ đang đi cấy ở ngoài đồng, bà nội tay xách buồng cau lá dầu, chứ cũng làm gì có cái gì đâu. Nhà lúc ấy ai chẳng nghèo, thóc gạo còn không nhiều bằng nhà ngoại. Bà ngoại ngày nào cũng chửi, cho nên mẹ ức quá, mẹ gật đầu đồng ý luôn. Ngày cưới, dẫn dâu đi bộ, xe đạp còn chả có. Mẹ cắt được bộ quần áo mới, áo trắng với cái quần sa tanh màu đen, lẽo đẽo cắp theo cái nón, theo bố về nhà. Trời mưa đường trơn lầy lội, bố tháo dép đưa mẹ cầm, rồi bảo mẹ trèo lên lưng bố cõng. Mẹ phì cười, từ lúc ấy cũng đem lòng cảm mến bố. Chỉ có điều là về nhà bà nội, có mỗi căn nhà lụp sụp, không có buồng phòng, cho nên bà ngủ ở một bên giường còn lại là của bố mẹ. Hai bên cách nhau có mỗi cái miếng vải che ngang, coi như là màn gió. Nhà bố tôi nhỏ, nghèo, lại âm u. Mẹ bảo lúc mới vào nhà, mẹ cứ thế ớn lạnh. Họ hàng cũng có vài người, bởi vì bà nội quê gốc ở trên Lạng Sơn chạy giặc về đây, gặp rồi lấy ông nội. Nhưng ông nội đi theo cách mạng rồi hy sinh. Bố tôi thì được miễn đi bộ đội, nhưng lại làm đơn tình nguyện tòng quân. Về nhà, mẹ tôi sợ đến mức không cả dám đi tắm. Bố đành dựng tạm cái nhà tắm bé bé, không có mái che, không có cả cửa. Bố lấy che đan cái miếng chắn làm cửa, mỗi một lần tắm thì lại bê nó chặn vào. Trời mưa thì coi như là tắm tiên. Bố biết mẹ ngại cho nên bố nói là bố canh cửa cho mẹ tắm. Mưa thì bố lấy cói, lấy lá dừa lên che cho đến khi đỡ ướt. Bố vẫn hay nói, nhà mình nghèo, thế nhưng mà anh còn đôi tay, anh có sức lao động, anh nhất định là không để mình khổ. Anh biết mình lấy anh thiệt thòi, cho nên anh sẽ cố gắng. Nhất định là anh sẽ không để cho mình khổ mà. Đêm đầu tiên về nhà chồng, mẹ không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là lại thấy ớn lạnh, rồi thấy như có người đang đứng nhìn mình. Mẹ sợ, nhưng giữ ý mẹ cũng không dám kêu. Chạy ra cửa nhìn bố đang ngồi đan thống, bố lại xua mẹ vào đi ngủ. Bố cố làm cho xong, rồi bán lấy tiền sắm cho vợ ít đồ. Mẹ thì thầm rằng là mẹ sợ đấy, mẹ cứ hình dung như là có người nào đó đang đứng ở đầu giường nhìn mẹ. Bố chỉ cười, đưa cho mẹ con dao, bảo là để xuống dưới chiếu, rồi nhắm mắt vào mà ngủ. Mẹ tôi làm y như lời bố dặn, chẳng hiểu sao. Lúc ấy, mẹ gặp ác mộng gì mà mẹ hét toáng lên. Bố tôi chạy vào thì thấy, mặt mẹ tái xanh, mồ hôi ướt đầm đìa. Có cái chuyện gì đấy mình? Là có người trong nhà. Nó trèo lên giường nằm. Em đẩy ra mà không được. Nhưng mà người nó lạnh lắm. Nói đến đây, mẹ lại ôm mặt khóc nức nở. Bố tôi thở dài thắc mắc, làm sao mà có người được? Nãy giờ anh ngồi đan thúng ở ngay ngoài hiên trước cửa, có ai ra vào đâu. Mà căn nhà bé toen hoen, có người thì nó cũng chỉ có ở đây thôi chứ. Bà nội mới nói, chắc là mấy hôm nay mẹ mệt mỏi cho nên nằm mơ nằm mộng. Bố tôi đành cất dọn đồ, quay vào nằm với mẹ. Bấy giờ mẹ mới yên tâm ngủ. Đến nửa đêm, mẹ lại thấy mơ mơ hồ hồ, có người chạm vào tay mình, rồi sờ lên người mình. Mẹ nghĩ là có khi bố lại giở trò. Mẹ ngại bà nội nằm ở bên kia, cho nên mẹ cũng chẳng dám nói. Trong đêm tối, lúc bấy giờ mẹ cứ xấu hổ mà rơi nước mắt. Mẹ nghĩ là bố hứa mà lại nuốt lời. Rõ ràng là lúc cõng nhau về đây, bố hứa là bố sẽ không làm chuyện gì nếu như mẹ chưa đồng ý, chưa thực sự sẵn sàng. Nước mắt của mẹ cứ rơi. Bàn tay ấy bỗng nhiên dừng lại. Cửa nhà bật mở, mẹ quay mặt ra ngoài mà nhìn. Đúng là không thể tin nổi. Ở ngoài ấy, có một người đàn ông bước vào nhà. Không quay người lại mà cánh cửa lại từ từ khép vào. Mẹ tôi sợ quá hét lên. Bấy giờ bố tôi mới lay lay. Mình ơi, mình, có cái chuyện gì thế hả mình? Mẹ tôi chỉ khóc thút thít, nói không thành lời. Bà nội cũng thắp đèn dầu sáng lên rồi đi sang. Thế lại nằm mơ nằm mộng đấy phải không? Trong nhà có ánh sáng, mẹ dần dần trấn tĩnh lại. Mẹ nói là có người vừa mở cửa vào. Bố bảo bố vừa ra ngoài xong. Nghe bố nói như thế, mẹ bất giác lạnh cả người. Nếu như bố vừa ra ngoài thì ai là người nằm ở trên giường từ nãy đến giờ? Bố tôi lắc đầu, không có ai hết. Có lẽ là mẹ nằm mơ thôi. Bố tôi đi vệ sinh, vừa mở cửa vào nhà thì mẹ hét lên, bố mới chạy đến hỏi han. Bấy giờ thì mẹ tôi sợ lắm. Rõ ràng là trước lúc bố vào, có người cầm tay còn sờ vào người mẹ. Tuy nhiên là mẹ tôi không dám nói. Mẹ nói giá như lúc đó mẹ tôi nói ngay với bố chuyện ấy thì có lẽ sau này cũng không xảy ra những sự kinh hoàng. Bố mẹ lấy nhau, nhưng đến cả tháng sau thì hai người mới chính thức làm vợ chồng. Có điều sau khi mẹ nảy sinh tình cảm với bố thì mẹ lại bị ốm nặng. Người mẹ xanh xao, không ăn uống được gì, thậm chí là hay nôn ói, y như biểu hiện của người ốm nghén. Bà ngoại mời thầy thuốc đến khám, thầy nói mẹ không có bầu, mà chỉ là suy kiệt cơ thể quá mức. Mà rõ ràng là mẹ có làm việc gì nặng đâu, cũng không hề ra đồng dãi nắng dầm mưa gì cả. Thế nhưng căn bệnh này thật kỳ lạ. Bà ngoại cắt cho mẹ mấy thang thuốc, sắc cho mẹ uống. Uống bao nhiêu thì nôn ra hết bấy nhiêu. Ngày ấy nhà nghèo lắm, cơm còn không có mà ăn. Mẹ thì bệnh, bố thì thương mẹ, đi bán thúng được tiền, cố dành dụm mua con gà về tần cho vợ, ăn cho lại sức. Bố tôi tự tay tần gà, nhưng lúc bê lên cho mẹ tôi thì mẹ hất cả cái tô xuống đất. Bà nội giận lắm, bà nội chửi mẹ cành cao cành bồng, chửi mẹ ăn hại, không được cái nước nôi gì. Mẹ tôi cũng không biết tại sao mẹ tôi làm như vậy. Mẹ muốn mở lời xin lỗi bố, nhưng cũng chẳng nói ra được. Một tháng sau thì mẹ tôi khỏi bệnh. Bà nội quét sân, nhưng lại quét ngược vào nhà. Hôm ấy bà dậy sớm lắm. Bà cứ quét vào, lại quét dốc vào trong nhà, rồi lại quét ra tận ngoài ngõ. Mẹ biết là bà ý muốn đuổi mẹ đi đấy. Mẹ bảo bố là mẹ bệnh, làm cho cả nhà khổ theo. Cho mẹ về nhà ông bà ngoại ở. Bà nội vừa nghe đến thế thì ném cái chổi cau đánh dầm quay xuống đất. Nói mẹ không tự đi thì bà cũng lót lá mà dắt ra ngoài đường. Bố thì không cho mẹ về. Bố nói đã về nhà đây, về làm vợ bố thì chết cũng là vợ bố. Nhất định là bố tôi sẽ tìm được thầy chữa bệnh cho mẹ tôi. Rồi sau đó, hàng xóm láng giềng người ta lời qua tiếng lại xì xầm. Mẹ tôi bị ma nhập. Bố tôi lúc ấy chẳng tin, thậm chí còn cự cãi với hàng xóm. Rồi tình hình căng thẳng, bố tôi rào luôn vườn lại, không thèm chơi với họ nữa. Sự việc ấy lan đến tai bà ngoại. Bà bán tín bán nghi, gọi bố tôi sang bàn chuyện, mời thầy cúng về bắt ma trừ tà. Bà bảo là thời con gái ở nhà, mẹ cũng mấy lần bị ốm bệnh như vậy. Tuy nhiên uống thuốc là khỏi, mà lần này thì ốm nặng thế. Ăn vào cứ nôn ra thế này thì sống làm sao, phải tìm thầy mà xem chứ. Bố nghe ông bà ngoại thuyết phục, mặc dù không tin, thế nhưng cũng phải liều. Bố nói có bệnh thì vái tứ phương. Bố về kể với bà nội đi tìm thầy xem, thì mời người ta về cúng cho. Bà nội nói gạo nhà còn chả có mà ăn, lấy cái gì mà thầy mới trả thợ. Rồi thì nhà nghèo như thế, chả ma nào nó thèm vào đâu. Bà nói là tại mẹ lười, mẹ không chịu lao động, cho nên là già ốm. Mẹ tôi nghe thấy chuyện ấy thì khóc nhiều lắm. Ông bà ngoại đội sang hai thúng thóc với con gà mái và 12 cái trứng, nói là để cho mẹ nuôi, sau này có con gà bán lấy tiền. Bà nội nói cũng chẳng ý kiến, thế nhưng đi ra nguyết, đi vào nguyết. Bố mẹ theo bà ngoại mời thầy cúng về. Lúc ông thầy vừa bước vào nhà, thầy nói luôn: âm khí trong nhà này nặng thế, không trừ tà đi, sức khỏe không tốt, mà tình cảm bất hòa, gia đạo lục đục đấy. Thầy làm lễ xong xuôi, thầy cho lá bùa yểm ở giữa nền nhà. Thầy dặn bố tôi rằng là nhà có thổ công, có chân linh tổ tiên. Bản thân gia đình thì tín tâm, thắp hương các cụ phù hộ cho, tránh tà khí xâm hại. Còn mẹ thì thầy làm phép cho cốc nước, bảo là uống hết. Nếu như từ lúc đó đến đêm mà thấy người nóng lên là khỏi đấy. Ngược lại, nếu người mà cứ lạnh tê đi thì phải tìm thầy cao tay hơn, người ta mới giải cho. Thầy đưa cho bố bó lá, nói khi nào mẹ nóng lên thì nấu nước lá cho mẹ tắm cho nó khỏi. Xong xuôi thầy đi về. Bố tôi ở nhà canh mẹ nằm. Nửa đêm thì mẹ thấy người lạnh run, lạnh lắm. Thế nhưng bên ngoài thì lại toát mồ hôi, mê sảng nói nhảm. Bố tôi nói lúc ấy dường như là mẹ cãi nhau với ai ấy, nhưng giọng mẹ yếu cho nên bố cũng chẳng nghe rõ. Bố nghe thầy nói, nhớ lại mà sợ hãi, vội vàng lấy thêm quần áo đắp lên người mẹ, rồi nằm bên cạnh mà ôm lấy mẹ. Cho đến khi người mẹ bớt lạnh rồi ấm dần, ấm dần. Đến gần sáng thì thấy nóng dần hẳn lên, mẹ lại bắt đầu mê sảng. Đến lúc mẹ tôi hồng hào trở dậy, mẹ bắt đầu ngồi được. Tóc mẹ rụng nhiều, bố lại phải giúp mẹ chải tóc quấn lên. Mẹ tôi nói là mẹ muốn gội đầu cho sạch, tại vì mẹ ốm lâu quá, nằm nhiều cho nên tóc rụng, nó bẩn. Bố tôi lại lụi cụi đi lấy lá xả, lấy lá hương nhu, lấy bổ kết nấu cho mẹ nồi nước để gội đầu. Từ hôm đó mẹ khỏe dần lên, đi lại làm việc như thường. Bà nội thấy mẹ không nằm một chỗ, biết dậy sớm dọn dẹp, rồi phụ bố đan thúng, cũng không còn lườm quýt chửi bới nữa. Trải qua cái trận ốm nặng, mẹ lại càng thấy thương quý bố hơn. Mẹ thề với lòng là trọn đời sẽ ở bên bố, đồng cam cộng khổ. Gà bà ngoại cho nở đủ 12 con, coi như là mẹ có đàn gà làm vốn. Có hôm bố mẹ sang bên nhà bà ngoại ăn dỗ, lúc đi qua cổng làng, tự nhiên mẹ thấy ớn lạnh, nổi cả da gà. Mẹ bảo bố là sao tự nhiên lại gió lạnh thế. Bố nắm tay mẹ lắc lắc đầu, trời tiết này đang nóng, mơ có gió mát còn chẳng được đây. Về tới gần nhà, mẹ thấy con chó đang cào cào cái cổng tre. Mẹ bảo bố là sao lại có con chó ở đây. Bố nghĩ là con chó nó đi lạc, kệ nó, rồi nó tự tìm đường về. Mẹ thấy thương, bảo bố là đem nó về nuôi, nếu như có người đến nhận thì trả người ta. Bố liền ôm con chó vào nhà. Đêm hôm ấy, chốc chốc, mẹ lại giật mình. Mơ mơ hồ hồ trong bóng đêm ở ngoài kia, mẹ tôi nghe tiếng ai gọi. Nhiều lúc, mẹ còn thưa, làm cả bà và bố cũng giật mình tỉnh theo. Bố tôi hỏi mẹ, mình ơi, mình mơ cái gì mà mình nói to thế? Mẹ bảo, có người gọi, em giật mình em trả lời. Nằm một lúc, mẹ lại nghe có tiếng sột xà sột soạt ở ngoài cửa. Ấy là tiếng cào, tiếng cậy cửa lạch cạch. Mẹ quay sang bố, mình ơi, hình như là nhà mình có trộm. Bố chỉ chép miệng, thôi mình cứ ngủ đi, nhà nghèo, gớm nữa, trộm nó có vào thì cũng chẳng có gì mà lấy đâu. Cứ như vậy, suốt cả một đêm, cứ lâu lâu mẹ lại nghe có tiếng loạt soạt ở bên ngoài. Sáng ngày hôm sau mẹ dậy sớm, dọn dẹp rồi thả đàn gà. Lúc kiểm tra lại thì thấy thiếu mất một con. Mẹ gọi bố, nói rõ ràng là nhà có trộm mà bố còn không tin, bắt mất gà của mẹ kia kìa. Cả ngày hôm ấy mẹ giận bố không nói không rằng. Thế nhưng bố bảo, nếu như trộm vào nhà mà nó bắt thì nó bắt hết chứ, bắt làm gì có con gà con. Hơn nữa, cửa bếp vẫn khóa kia kìa, không thể nào là trộm được, trừ khi là mất từ trước rồi, chẳng qua là mình không kiểm trước khi đóng cổng đóng cửa thôi. Bố càng nói, mẹ tôi lại càng giận bố tôi hơn. Đêm hôm đó bố tôi đi soi ếch, mẹ tôi ở nhà ngủ trước. Nằm được một lúc mà đã thấy bố lục cục về. Mẹ tôi giận bố cho nên chẳng thèm nói năng gì, lặng thinh quay mặt vào tường mà ngủ. Mẹ tôi thấy bố tôi luồn tay sang ôm lấy mẹ. Mẹ tức giận liền hậm hực hất tay bố tôi ra. Thế nhưng càng hất ra thì bố tôi lại càng ôm chặt. Bấy giờ mẹ tôi bực quá, đạp mạnh một cái. Khổ, cái chân thì dài, mẹ đạp quá đà lại trúng ngay cái cuối giường, làm cho cái giỏ quần áo nó đổ đánh rào xuống đất. Bà nội nằm ở giường bên kia, đánh tiếng mắng. Cái nhà chị kia, thế không ngủ thì để cho cái thân già ngủ chứ. Ở Mỹ lục sục như thế tôi làm sao tôi ngủ được. Mẹ tôi đáp. Dạ, con giật mình con lỡ làm đổ. Bố cứ ngủ đi ạ. Nói thì nói như vậy, nhưng mẹ giận bố cho nên không dậy, cứ nằm im để nguyên giỏ quần áo đổ như thế. Một lúc sau mẹ từ từ chìm vào giấc ngủ, lại thấy bố tôi luồn bàn tay lạnh ngắt ôm mẹ. Mẹ giận dỗi, không thèm quay lại, thì có tiếng bố tôi thì thầm ở bên tai. Mình giận tôi đấy à? Tôi soi được nhiều ếch lắm. Mai tôi mang lên chợ bán lấy tiền, rồi mua cho mình bộ quần áo mới. Thôi, gà mất thì thôi, mình vẫn còn nhiều gà, rồi cho chúng nó đẻ trứng nó ấp, lại ra cả đống. Tha hồ mình nuôi, đừng giận tôi nữa. Mẹ tôi dễ giận, nhưng cũng dễ dỗ. Bố nịnh mấy câu là chịu ngay. Mẹ quay sang, nghiêng nghiêng. Sao tay mình lạnh thế? Thì tôi mới đi ở ngoài về. Ngoài trời nóng, thế nhưng mà cứ ngâm nước, mỏ ếch thì sao nó chả lạnh. Mẹ giật mình. Ô hay, thế sao lại vừa về? Là thế nào? Chẳng phải là mình về từ sớm cơ mà. Bố tôi đáp. Đâu, vừa mới về, vừa mới tắm rửa ngoài bên ngoài kia xong, tay vẫn còn ướt đây này. Đang tính ôm mẹ ngủ thì bây giờ mẹ tôi tỉnh hẳn. Mẹ hoang mang lắm. Mẹ tự hỏi rõ ràng là mẹ thấy bố về từ sớm, lại còn ôm mẹ cơ mà. Mẹ rõ ràng là còn đạp xô đổ cả cái giỏ quần áo ở cuối giường cơ mà. Anh nhặt cái giỏ quần áo lên chưa? Cái giỏ quần áo nào? Thì cái giỏ quần áo em vừa làm đổ khi nãy. Bố tôi sờ tay lên đầu, nói mẹ tôi nằm mơ à? Sáng ngày hôm sau, mẹ tôi cứ thắc mắc mãi về cái chuyện giỏ quần áo. Mẹ hỏi bà. Tối hôm qua con khó ngủ, con làm ồn, bu bị tỉnh giấc ạ. Mẹ tôi chỉ mong rằng bà nội nói là bà ngủ không biết gì cả. Tiếc thay, bà lại bảo. Chị không ngủ thì chị cũng nằm im đi. Chị cứ rầm rầm như thế tôi làm sao tôi ngủ được. Lần sau chị không ngủ thì chị đi mà theo chồng đi soi ếch. Chị ở nhà chị ầm ĩ lên. Mẹ tôi vừa nghe như thế thì rùng mình sợ hãi. Vậy là cái giỏ nó đổ thật. Còn ai? Ai đã ôm mẹ? Ai đã nhặt cái giỏ đồ lên? Khi mà bố tôi lúc đó chưa về. Mẹ muốn hỏi bố, nhưng lại sợ bố tôi nói mẹ nằm mơ nằm mộng, hoặc là bố tôi không tin. Vớ vẩn lại nói mẹ dẫn trai về nhà thì chết. Vậy là mẹ lại một lần nữa im lặng. Những ngày sau đó, đàn gà của mẹ cứ thiếu đi từng con, từng con. Mẹ tôi cam đoan với bố rằng là nhà có trộm đấy. Tối hôm đó, bố là người kiểm tra gà rồi khóa cửa. Thế mà ngày hôm sau, đàn gà lại mất một con. Đêm ấy, mẹ tôi nhất quyết không ngủ để chứng minh cho bố tôi là nhà có trộm. Mẹ trằn trọc khá lâu, thấy không có động tĩnh gì thì ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy, mẹ nghe tiếng động, mẹ lay lay bố, rồi bảo bố đi kiểm tra xem có phải là trộm nó vào hay không. Bố tôi dậy rón rén, mở cửa nhìn ra ngoài. Nơi ấy có cái nón mê của bà đang chạy ở ngoài sân. Nó cứ lăn lăn, rõ ràng trời không có gió, mà cái nón nó cứ lăn vòng vòng vòng vòng. Trông đến là kỳ lạ. Bố tôi sợ mẹ kinh hãi, cho nên bảo là không có gì, đoạn quay vào kéo mẹ về giường. Tuy nhiên mẹ tôi tò mò, phát hiện ra. Mẹ tôi sợ lắm, thế nhưng có bố ở bên cạnh, mẹ tôi cũng không đến nỗi hét lên. Bố tôi bảo mẹ tôi đứng yên ở trong nhà, để bố tôi ra xem. Thật bất ngờ, con chó mà bố mẹ nhặt về hôm trước là nó chạy xô ra, nó vờn cái nón. Bố tôi mở ra thấy trong ấy có con gà. Nghĩa là con gà của mẹ tôi bị cái nón nó chụp lên, chạy quanh sân. Nghe cái chuyện thì nó vô lý, nhưng sự thật là diễn ra như vậy. Bố tôi cầm con gà, mở ra thả nó vào lòng, rồi lại khóa cửa bếp lại cẩn thận. Bố cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng là lúc tối, bố kiểm tra đàn gà, mà đến đêm con gà này lại chui ra, rúc vào trong cái nón chạy ra ngoài sân như vậy. Bất ngờ hơn, con gà tối hôm qua bố chính tay bắt nhốt, sáng hôm sau lại không còn ở trong lòng. Mặc dù là cửa lòng gà được buộc chặt, cửa bếp khóa. Bố tôi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này. Bố giấu mẹ, bố đem kể với bà nội nghe chuyện vô lý ấy. Bà nội chỉ mắng: anh cứ nói linh tinh đấy, tôi cấm anh không được kể cho ra ngoài đấy, dù hàng xóm láng giềng người ta cười cho. Sau cái đợt mất con gà, bố bê hẳn lồng gà lên nóc góc nhà để, chứ không để ở dưới bếp nữa. Vậy là bảo toàn được 8 con gà con và một con gà mái mẹ. Riêng con chó bố mẹ nhặt về, nó quấn mẹ tôi lắm. Hễ mẹ tôi cứ đi làm đồng về là nó lao vào quấn quýt. Nó không thích bố tôi và bà nội. Đặc biệt là bà nội, hễ mà cứ lại gần là nó sủa lên inh ỏi. Lúc đầu thì bố ngạc nhiên, nhưng sau thấy bà cứ hay chửi, hay đánh đuổi nó. Cho nên bố nghĩ vì thế mà con chó nó quý mẹ tôi nhất, bởi vì mẹ tôi thương nó nhất. Con chó rất kỳ quái, ban ngày nó ít khi ra ngoài, cứ nằm ở trong gầm giường của bố mẹ tôi, đến tối nó mới chịu chui ra. Bà nội ghét con chó, toàn bắt là mang đi cho đi. Mẹ tôi không chịu, cho nên đành để nuôi vậy. Hồi ấy có người bạn rủ bố tôi đi làm công nhân mỏ. Làm ở đó là phải đi xa nhà, cuối tuần mới được về. Mẹ tôi đòi đi theo bố luôn. Bố tôi bảo: mẹ ở nhà, đàn bà con gái đi đến đó khổ sở. Nhưng mẹ tôi nhất quyết không chịu. Mẹ khóc. Con chó ở trong gầm giường nhảy ra sủa inh ỏi. Bố tôi thấy lạ lắm, nhưng là vì miếng cơm manh áo, vì thay đổi cuộc sống, bố quyết định đi cho bằng được. Mẹ ở nhà sợ hãi, không phải buồn vì không có bố, mà mỗi khi đêm về, mẹ lại có nỗi sợ riêng. Nó là một nỗi ám ảnh đã lâu. Quả nhiên bố tôi đi được 3 ngày, đêm hôm đó mẹ bị bóng đè. Mẹ kể lúc ấy mẹ đang ngồi ở trên giường, chứ không phải là nằm ngủ. Bất chợt mắt mẹ tôi tối sầm lại, rồi có cái bóng đen to lớn, nó chùm lên người mẹ. Mẹ tôi lúc ấy cố sức mà giãy đạp, nhưng không được thoát ra. Mẹ muốn hét lên để cho bà nội nghe thấy, nhưng cổ họng như bị cái gì chặn lại. Cái bóng đó nặng lắm, mẹ không cả thở nổi. Nước mắt của mẹ tôi trào ra, mẹ cố cắn thật mạnh vào lưỡi, cho đến khi mùi máu tanh sộc lên. Trong đầu của mẹ chỉ ý thức được là phải thoát ra. Quả nhiên là cái chân dài có tác dụng, mẹ tôi đạp trúng ngay cái cọc mắc màn. Cây cọc đổ xuống vào hòm thóc, tiếng đồ đạc rơi liềng xiềng, làm cho bà nội thức giấc. Nhà chị làm cái gì đêm hôm cứ ầm ĩ lên thế? Mẹ muốn gào khóc cho bà biết mà không được. Nước mắt trào ra quện với máu mằn mặn. May mà bà nội không thấy mẹ trả lời, cho nên bước sang kéo cái màn gió đánh xoẹt một cái. Lập tức mẹ thấy người nhẹ bẫng, rồi bắt đầu hít thở được. Mẹ chỉ gào lên: "Bố ơi, cứu con!" Bà nội vội vàng lật cái chiếu, cầm con dao chém túi bụi vào khoảng không. Vừa chém, bà vừa chửi: "Tiên sư cái lũ ma dại, ai cho chúng mày vào nhà bà mà làm loạn hả? Tiên sư chúng mày!" Một lúc sau, mẹ dần dần tỉnh táo lại. Bà nội thắp cái đèn dầu lên cho sáng. Mẹ tôi bây giờ sợ không nói thành lời. Bà nội chỉ thở dài vẫy vẫy: "Chị sợ quá, thì sang đây mà ngủ với tôi." Nghe bà nội nói như thế, mẹ như bắt được vàng, vội vàng đi sang giường bên nằm với bà. Cả đêm, mẹ không dám tắt đèn, cứ nằm đếm giờ, chờ cho trời sáng. Sáng ngày hôm sau, mẹ kể cho bà nội nghe là mẹ đang ngồi thì bị bóng đè. Bà nội vừa nhai dầu vừa chẹp miệng: "Ôi dao ơi, bóng đè này thì cả cái làng này ai mà chả bị. Chị làm gì mà cắn môi chảy cả máu thế kia. Lần sau chị ngủ, để con dao nó lên đầu giường ấy." Mẹ nói là muốn ngủ cùng bà nội những ngày bố không ở nhà. Bà không nói gì, coi như là đồng ý. Chưa bao giờ mẹ tôi lại mong ngày bố tôi về như thế. Cuối tuần bố tôi về, mua con cá mè to lắm đem về kho. Mẹ lúi húi ở trong bếp. Bố ngồi cạnh kể chuyện đi làm, rồi chuyện những bác công nhân khác. Mẹ nghe mà rơi nước mắt. Bố tôi lại tưởng là mẹ nấu nướng bị khói cay mắt. Bố bảo mẹ ra ngoài để bố canh bếp. Mẹ nói là mẹ muốn ở bên cạnh bố một chút, thêm chút nào hay chút đó. Ở nhà mẹ toàn mơ thấy ác mộng, không thì mẹ lại bị bóng đè, mẹ sợ lắm. Bố nghe chuyện an ủi mẹ: "Thôi thì cố gắng một thời gian nữa để bố đi làm kiếm tiền lo cho cả nhà." Mẹ cứ khăng khăng đòi theo bố cho bằng được. Mẹ nói bố xin cho mẹ vào đấy nấu cơm, cấp dưỡng hay làm gì cũng được. Bố ở đâu, mẹ ở đó. Mẹ cứ lèo nhèo xin xỏ mãi, cuối cùng bố cũng mềm lòng. Có điều sáng hôm sau, mẹ lại bị hoa mắt rồi ngất lịm đi. Bố tôi bế mẹ lên trạm xá. Cô y sĩ bảo là mẹ tôi bị mệt, bị thiếu máu. Phụ nữ đến tháng bị như vậy là bình thường. Nhưng mẹ tôi có tới tháng đâu. Rồi mẹ bệnh không dậy nổi. Bố bắt một con gà nấu cháo cho mẹ ăn lấy sức. Bà nội thấy vậy thì lại bóng gió, rằng là mẹ giả vờ làm nũng, không cho bố đi làm. Mẹ mệt lắm, nhưng mẹ cố nghiến răng chịu. Mẹ giục bố là không cần phải lo cho mẹ, cứ đi đi. Đợi mấy hôm mẹ khỏe, nhất định mẹ sẽ sang đây với bố. Bây giờ bố tôi mới yên tâm mà lên đường. Mấy hôm mẹ mệt, cho nên không sang ngủ cùng bà nội. Đêm đến, mẹ tôi mơ thấy bố về. Bố vẫn mặc y nguyên bộ quần áo lúc sáng. Mẹ đang ngủ hé mắt ra nhìn nhưng không thấy mặt bố đâu. Bố ôm lấy mẹ, rồi luồn tay vào người mẹ đòi hỏi. Mẹ thì thầm nói: "Mới chiều bố hôm qua xong, hôm nay lại về đòi nữa." Nói là như vậy nhưng mẹ cũng chiều. Mãi cho đến khi bố tôi mặc quần áo bước ra mà không thèm nhìn mẹ, chỉ nói một câu: "Mình nhớ chăm con của chúng ta. Nghe chưa?" Mẹ tôi bấy giờ mới giật mình tỉnh dậy, bởi vì giọng nói ấy lạ lắm, nó không phải là giọng của bố. Mẹ hoang mang nhìn xung quanh, nhưng chỉ có một mình mẹ đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Xung quanh là màn đêm tĩnh lặng. Mẹ tôi rùng mình vì giấc mơ kỳ lạ. Rõ ràng là giấc mơ, nhưng cảm xúc nó chân thật lắm. Sau ngày hôm ấy, mẹ tôi không mơ thấy bố, cũng không còn bị bóng đè nữa. Mẹ dần dần khỏe mạnh lại. Cuối tuần, bố tôi về thăm nhà. Lần này mẹ quyết theo bố đi, bà nội cũng không cản, cho nên mẹ gói ghém đồ đạc. Đi làm vất vả nhưng có bố bên cạnh, mẹ yên tâm hơn nhiều. Không bao lâu sau mẹ thấy mệt mỏi, người xanh xao, chán ăn. Bố nghĩ mẹ bệnh như những lần trước, cho nên đưa mẹ về nhà. Cả đêm không ngủ được. Mẹ tôi bình thường cao, đến khi ốm thì lại trông càng gầy, càng vêu vao. Bà nội lại được cơ bóng gió, rồi lại chỉ gà mắng chó. Nhắc đến con chó mới nhớ, sau khi mẹ tôi theo bố đi, thì con chó nó cũng bỏ đi đâu mất. Bố mẹ nghe bà nói thế, còn thực hư ra sao thì cũng chẳng rõ, bởi vì là bà nội ghét con chó này lắm. Bà ngoại sang chơi, thấy mẹ tôi ốm thì lại xót. Bà bảo cậu tôi mang sang cho mẹ cả thúng thóc, xay ra mà lấy gạo ăn. Mẹ không muốn ăn, cứ đòi bà xin cho mấy quả sung. Bà ngoại ngạc nhiên lắm, mới bảo có khi là có bầu, đang ốm nghén chứ không phải là bệnh tật gì. Mẹ nhầm tính, thì quả thật cũng đã quá mất cả tháng rồi. Chẳng qua là mải làm, mẹ không để ý. Bà ngoại lập tức mời ông Lang về bắt mạch. Ông Lang bảo là mạch đập như thế thì chắc chắn là con trai rồi. Bà ngoại cắt cho mẹ mấy thang thuốc an thai, còn bà nội thì vui lắm. Từ hôm ấy, bà nội cũng không nói bóng nói gió hay chửi đồng, nhà cửa cũng yên bình hẳn. Bố tôi không cho mẹ đi làm, bắt mẹ ở nhà cho đỡ vất vả. Mặc dù mẹ tôi không muốn, nhưng cũng đành phải nghe lời bố. Mẹ tôi muốn bố nghỉ, về làm gần nhà. Thế nhưng là vì miếng cơm manh áo, đành phải cố, phải chịu. Mẹ ở nhà rảnh rỗi, nhà có mấy xào ruộng, đến mùa mới có việc làm. Mẹ cũng tính làm thêm lấy tiền tiêu. Mấy đêm liền, mẹ nằm mơ thấy có người cứ xúi mẹ, bán hàng đi, rồi sẽ có lộc, tiền tiêu không hết. Quả nhiên là mẹ tôi có lộc bán hàng lắm. Mẹ bán xôi, bán bánh, bán trái cây. Cái gì mẹ bán cũng chạy. Mẹ cứ bán hết hàng thì mấy hàng khác mới đến lượt. Bà nội thấy vậy cũng phấn khởi, đi đâu cũng khoe là con dâu nó giỏi. Mẹ cũng mát lòng mát dạ. Mấy tháng liền mẹ bán hàng không kịp làm. Mẹ thì càng bán được lại càng tham. Mẹ bảo bố nghỉ việc về nhà, hai vợ chồng cùng bán. Tại vì tiền mẹ kiếm được còn nhiều hơn mấy lần bố đi làm mỏ vất vả. Bố tôi thấy mẹ bụng to bất tiện, cho nên cũng nghe mẹ nghỉ việc về. Nhưng lạ thay, bố tôi về thì hàng quán lại ế ẩm. Một ngày không nói, nhưng cả tháng cứ như vậy. Mẹ tôi buồn lắm. Bố tôi chỉ cười cười động viên. Có khi là do anh không có duyên bán hàng cho nên mới thế. Thôi thì để anh đi kiếm việc khác. Mà mình cũng bán ít ít thôi, giữ gìn sức khỏe. Hồi ấy, bố là bộ đội xuất ngũ, lại là con liệt sĩ, cho nên bố xin được làm ở hợp tác xã. Bố làm một việc, mẹ làm một việc, thì kỳ lạ y như rằng hàng lại bán chạy như bình thường. Bố mẹ gom góp tiền, mua được cái xe khung, làm phương tiện đi lại. Thời ấy mà có xe đạp là tốt lắm, còn hơn khối nhà ở trong làng. Thế rồi rời thương, bố mẹ lại tích góp được tiền sửa nhà, xây thêm cái buồng. Có hẳn cái cửa buồng để đến khi mẹ nằm ổ. Rồi sắm sửa được cả bộ bàn ghế, cái giường, cái tủ chè bằng gỗ lim đẹp lắm, thay thế cho mớ đồ đạc cũ nát. Dần dần cũng đến ngày sinh nở. Ngày ấy là tháng 8, trời cũng không đến nỗi nóng lắm. Sáng mẹ còn ra chợ bán bánh, đến trưa thấy đau bụng, gọi bà nội. Bà bảo là có khi đến ngày vỡ bầu, cho nên giục mẹ tắm gội sạch sẽ rồi đưa lên trạm xá. Mẹ tôi đau lắm, tay cứ ôm túi quần áo, mà vừa đi vừa nghỉ đến cả chục lần mới tới nơi. Bà nội chạy đi gọi bố, bố lại lóc cóc đạp xe đi báo bà ngoại, rồi chạy thẳng lên trạm xá. Mẹ tôi nằm ở trong phòng chờ sinh, còn bố với bà nội bà ngoại thì cứ loanh quanh ở bên ngoài. Mẹ vào lâu lắm, bà đỡ mới ra nói rằng là mẹ mệt, lịm đi. Em bé sinh ra là mất. Cả nhà sốc. Đúng là mẹ sinh được bé đứa bé trai bụ bẫm, nhưng vừa chào đời đã ra đi. Bà nội đón lấy em bé, mang về lo hậu sự. còn bố thì ở lại với mẹ. Tỉnh dậy, thấy con không có đây, linh tính có chuyện chẳng lành, mẹ mếu máo gào lên. Bố tôi phải an ủi mãi, mẹ mới thiếp đi. Thế nhưng trong giấc ngủ, mẹ tôi lại mơ thấy giấc mơ kinh hoàng. Người đàn ông mặc bộ quần áo giống y như bố, nhưng không rõ mặt. Trên tay bồng đứa bé, vẫy vẫy chào mẹ. Anh đón con về, em không cần lo, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Giọng nói ấy vừa quen, vừa lạ. Mẹ tôi chỉ có khóc ngất lên chạy theo đòi đứa bé, nhưng không được. Mẹ cứ thế mà chạy, thế nhưng bóng hình của người đàn ông bế đứa bé cứ xa dần, xa dần. Bố tôi hốt hoảng lay mẹ dậy. Mẹ nhìn bố đầy oán hận. Trả con cho em, trả con cho em. Con em đâu rồi? Con em đâu rồi? Bấy giờ mẹ lồng lên chồm dậy, tóm lấy bố mà ghì chặt, đôi mắt long lên sòng sọc, xách ngược hung dữ. Cô y sĩ phải chạy lại đỡ mẹ nằm xuống. Lâu sau mẹ mới dần dần tỉnh táo. Có điều là vì cú sốc quá lớn, mẹ tôi im lặng, không nói không rằng. Từ trạm xá trở về, mẹ tôi cứ như cái xác không hồn, nằm lì ở trên giường, miệng lẩm bẩm gọi con. Mẹ tôi ghét tất cả mọi thứ. Mẹ tôi không chịu ăn uống gì. Thậm chí mẹ khó chịu khi bố tôi tới gần hỏi han. Bà ngoại thấy vậy bảo bố là cho mẹ về nhà mấy ngày, bà ngoại sẽ tỉ tê đả thông tư tưởng cho mẹ. Ngày ấy những trường hợp thai lưu hay là sinh ra bé mất cũng nhiều. Bà nội cũng nói là thôi, để cho mẹ về nhà ngoại mấy ngày cho tư tưởng thoải mái. Bố tôi đành đồng ý. Mẹ tôi về ngoại, nhưng bố tôi vẫn qua lại liên tục. Mỗi một lần bố tôi sang thì mẹ lại gắt gọng đuổi bố về. Bố tôi buồn lắm. Bà ngoại cứ động viên bố là để bà khuyên mẹ. Chắc là do mẹ đau buồn quá mới vậy. Nói gì thì nói, là cái chuyện mất đứa con đâu có phải là ngày một ngày hai đâu. Mẹ nghe ông nội nói, nhắc đến cái chuyện người ta sinh chết giam bảy đứa, người ta còn chả điên như mẹ. Bà ngoại nói đỡ thì ông ngoại gắt gỏng. Cái làng này có phải mình nó đẻ ra con bị chết đâu. Đẩy cái kìa. Nhiều người vừa đẻ ra con không sống được còn phải tự tay mang con đi chôn đấy. Rồi về năm sau đẻ đứa khác. Nó khác gì là ma nhập đâu. Con mắt của mẹ tự nhiên ánh lên tia hung dữ, nhìn ông bà ngoại chừng chừng. Bà ngoại giật mình, vội ra đỡ lấy chậu quần áo của mẹ, rồi bảo mẹ vào trong nghỉ ngơi. Mẹ tôi tự nhiên bật cười khanh khách. Mẹ tôi hất cả chậu quần áo xuống ao, rồi lại lội xuống vớt. Ông ngoại nổi khùng. Cái con này nó điên rồi đấy à? Làm gì có ai mà đau lòng đến nỗi dở điên dở dại như mày đâu. Bà thím sang chơi thấy cảnh đấy, thì thì thầm với bà ngoại. Chị ơi, hay là cháu nó bị ma nhập. Bà ngoại quay phắt lại. Thím nói linh tinh, vớ vả vớ vẩn. Thế nhưng ban đêm, bà ngoại thấy mẹ tôi cứ như là người mộng du, mở cửa đi ra ngoài. Bà ngoại đi theo thì thấy mẹ ra ngoài cầu ao mà ngồi, thả chân xuống nước. Đoạn mẹ múc chậu nước lên, mẹ cứ lẩm bẩm. Ngoan nhá, ngoan nào, để mẹ tắm cho nào. Ngoan, đừng có dãy con. Bà ngoại không dám lại gần, sợ mẹ tôi giật mình lộn cổ xuống ao. Tại vì bà nghe mọi người nói, những người bị mộng du thì tuyệt đối không được phép đánh thức đột ngột. Cho nên cứ đành đứng nép đó mà theo dõi. Mẹ tôi cứ múc nước lên rồi lại đổ nước đi, rồi vòng tay cứ như là ôm một đứa trẻ con vậy. Mẹ còn nói nựng em bé, rồi còn vạch ti cho bố. Sự việc cứ như vậy liên tục đến mấy tuần. Bà tôi gọi bố tôi sang. Bà bảo: "Thôi có khi cho vợ anh đi lên bệnh viện tỉnh khám, rồi ông bác sĩ cũng cho thuốc thôi. Cứ như thế này thì không điên có khi nó cũng điên đấy." Đoạn bà kể lại chuyện mẹ ban đêm mộng du ra ao múc nước, rồi bế bồng hát hò ầu ơ, cứ như là đang chăm con vậy. Chỉ có điều là sáng ra thì hỏi gì mẹ cũng chẳng nhớ, cả ngày thì cứ thẫn thờ như mất hồn. Bố tôi đành phải đồng ý đưa mẹ tôi lên bệnh viện tỉnh. Ngày ấy muốn đi sang viện phải đi qua phà. Lúc bố mẹ chờ phà, mẹ bất chợt hét lên rồi nhào xuống sông. Người ta phải hò nhau kéo mẹ lại. Khuôn mặt của mẹ trắng bệch, cắn môi đến bật cả máu. "Để em bế con, cho em đi gặp con em đi, cho em đi gặp con em đi." Sang bên viện khám, bác sĩ nói là mẹ tôi bị suy kiệt nặng quá, giống như là hội chứng hậu sản, cơ thể mất sức, cân nặng giảm, lại bị sốc do mất con cho nên thành ra như vậy. Bác sĩ cho mẹ truyền nước. Mẹ nằm ở viện cả ngày không ngủ, miệng cứ làm nhảm nói những điều không ai hiểu. Đêm hôm đó, bố ngồi canh bởi vì mẹ truyền chậm. Mẹ nhắm mắt, bố cứ nghĩ là mẹ ngủ, cho nên bố cũng mệt mỏi mà gục xuống thiếp đi. Cho đến lúc tỉnh dậy thì lại không thấy mẹ tôi đâu. Bố tôi hoảng hốt chạy đi tìm. May thay là mẹ đang ngồi ở ngoài sân, tay ôm cái bịch quần áo, cứ vừa ôm vừa cười cười. Bố tôi bất lực, đành phải đến ngồi bên cạnh mẹ. Mẹ vừa nhìn thấy bố thì hét lên, lao vào mà đánh, mà cấu xé. Y tá phải lao ra, giữ đưa về phòng, tiêm thuốc an thần. Đến lúc tỉnh dậy, thấy bố mẹ không ghét như trước nữa. Mẹ tôi chỉ nhìn bố, bảo mẹ đói, đi mua cho mẹ tô cháo hành. Mẹ tôi ăn nhanh lắm, ăn xong mà vẫn còn chưa kêu đói. Bố lại đi mua thêm một tô nữa. Mẹ tôi ăn hết thì lại đòi là thèm ăn bún. Bố chiều mẹ, lại lội cội đi mua thêm bát bún. Mẹ tôi ăn được một nửa thì bảo no rồi, đòi về nhà. Thấy thế bố tôi vui lắm, gọi bác sĩ sang kiểm tra ngược xuôi. Hỏi chuyện thì mẹ nói vanh vách, trả lời từng việc, cho nên người ta cho về. Có điều mẹ nhất quyết là không về bên nhà bố, mà lại đòi ở nhà ngoại. Bà ngoại bảo thôi, thì cứ để đây vài ngày, khi nào khỏe hẳn, bà sẽ đưa về bên ấy. Mấy ngày đầu thì mẹ tôi tỉnh táo lắm, không bị mộng du như trước. Ông bà nghĩ là mẹ đã thông, cũng nói khuyên mẹ là về nhà, rồi còn lo mà làm ăn, chứ không bà nội lại bóng gió. Mẹ chỉ xin ở vài ngày, mẹ sẽ tự đi, ông bà không cần đuổi. Ông ngoại lúc đấy nghe thế còn tức lắm, còn chửi: "Con này nó láo thật đấy, mày có đi lấy chồng thì mày vẫn là con tao đấy." Được như vậy một tuần, đêm ngủ, bà ngoại lại thấy mẹ tôi mở cửa ra ngoài. Nghĩ là mẹ bị mộng du, thế nhưng không. Lần này mẹ xuống bếp, bắc nồi thổi cơm. Bà tưởng là mẹ đói. "Ơ thế chết, thế sao tối không ăn cho no, nửa đêm còn lịch kịch cái gì đấy?" Thế nhưng mẹ tôi không đáp, cứ ngồi lặng thinh. Ngọn lửa bập bùng cháy, bà ngoại nhìn gương mặt của mẹ trắng xanh mà bất giác lạnh gai cả người. Bà cứ đứng trông mẹ như thế, sợ là mẹ không tỉnh táo, có khi còn cháy bếp lại khổ. Mẹ đun nấu một lúc rồi đứng dậy nói trống không: "Nấu cháo đi, tôi cho con bú, không nó khóc." Nói xong mẹ bỏ lên nhà. Bà ngoại vội vàng dập cái bếp chạy theo thì thấy mẹ ôm cái gối đong đưa hát ru. Trong căn nhà tối om om, không khí trở nên u ám ghê rợn. Người đàn bà khốn khổ cứ ôm cái gối đi quanh nhà mà lẩm bẩm hát ru, âm thanh vang lên đến não nề ghê rợn. "Con Sáng ra, mẹ kể cho ông ngoại nghe mọi chuyện, rồi hỏi ông xem liệu có khi nào là mẹ tôi bị ma ám hay không. Ông cũng là người tín, bảo hay là đi xem thầy xem người ta nói ra làm sao. Bà ngoại còn rủ thêm cả bà thím đi. Vừa đến ngõ, thầy đã mắng xa xả. Sao bây giờ các bà mới tới? Hả? Các cụ chờ lâu lắm rồi đây này. Đoạn thầy đọc tên các cụ trong nhà ra vanh vách, làm cho hai bà già sợ rúng gió. Thầy bảo là mẹ bị con ma, nó ám. Các cụ đi theo, nhưng mà nó khỏe quá, nó đánh cả các cụ. Thầy bảo phải làm lễ cúng bắt ma, chứ nếu không nó hành, rồi dần dần cũng chết dần chết mòn. Đáng lẽ ra là mẹ phải chết mấy lần rồi. Thế nhưng may mà có các cụ phù hộ độ trì mới qua được. Thầy nói ở bên nhà bố tôi không có tín, người âm không thiêng, cho nên mẹ mới khổ sở như vậy. Bà ngoại về gọi bố kể mọi chuyện. Bố sắp lễ để thầy sang cúng bắt ma. Bố vừa chở đống lễ về đến nhà thì mẹ tôi lao ra cướp lấy, đòi ném cả xuống ao. May mà bố tôi giữ lấy mẹ. Ông ngoại nổi điên, cầm con dao dựa lăm lăm. Mẹ tiên sư con này, may mà con làm bậy, tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ đấy. Rồi ông ngoại trói gô mẹ vào chân giường. Mẹ tôi cứ gào thét rồi lịm đi. Lúc thầy cũng đến, mẹ còn chưa tỉnh. Thầy nhìn mẹ tôi lắc đầu. Con ma nó bắt mất ba vía rồi, cho nên cô ấy mới hở hững như thẫn thờ như thế đây. Đoạn thầy bảo là mọi người tránh trong lúc đang làm lễ. Mẹ tỉnh dậy thì tạm thời cứ trói gô lại, bịt mắt bịt mồm vào. Lúc ấy làm lễ ở trong nhà, mọi người làm y theo, trói chặt mẹ lại như cái bánh giò nằm ở trên giường. Thầy bày đồ thắp hương cúng vái. Bố tôi kể là thầy vẽ nhiều bùa lắm, vừa vẽ vừa đọc thần chú rồi lại đốt ngay. Được một lúc thì thấy mẹ tôi tỉnh dậy. Không biết mẹ lúc ấy làm sao mà khỏe thế, tay chân bị trói mà mẹ tôi chồm dậy rồi nhảy thẳng tới chỗ thầy mà gào thét. Thầy bê nguyên chậu nước hất thẳng vào mặt mẹ. Mẹ bị ướt không nhảy nữa, nhưng cứ lăn ra dãy đành đạch đành đạch. Thầy hô hào mọi người giữ chặt mẹ lại. Mẹ tôi cứ thế mà gồng mà dãy, đến một lúc thì yếu dần. Thế nhưng ba bốn người giữ mẹ mà cũng toát cả mồ hôi. Thầy cầm bó nhang múa may trước mặt mẹ rồi đọc thần chú. Một lát sau ông quát. Mày không mau mà biến đi, tao đánh chết mày bây giờ. Bố tôi bị tiếng quát của thầy làm cho giật thót mình. Mẹ tôi lại bắt đầu dãy giụa tiếp. Thầy cầm cành cây có dán lá bùa, cứ vụt người mẹ chan chát. Bố tôi xót vợ lắm. Một lúc sau thầy nói. Để tao kiếm vợ khác cho mày. Mày yên tâm, rồi con mày khắc có mẹ. Tao còn cho thêm tiền vàng cho mày đủ nuôi con. Đừng có làm phiền cô tiên này nữa, nghe chưa? Cô tiên ấy chính là tên của mẹ tôi. Thầy nói rồi đưa cho bà ngoại một sấp tiền vàng, một tập giấy có hình nữ, sau đó bảo mang đi đốt. Rồi đưa cho bà nắm nhang, thầy cũng bảo hóa kèm luôn. Bấy giờ mẹ tôi nhũn lịm cả ra. Bố tôi bế xốc mẹ nằm lên giường. Bấy giờ cơ thể mẹ có khi còn không nổi đến 40 kg. Xong xuôi thầy bảo cởi trói, đợi lúc nào mẹ tỉnh cho uống cốc nước phép thầy làm là khắc ổn. Nhìn những vết xước trên tay chân vợ, bố tôi thương lắm. Mà kỳ lạ, lúc nãy rõ ràng là thầy vụt như thế, thế nhưng trên người mẹ ngoài những vết dây chói thì không có cái vết roi nào cả. Thầy bảo, theo như thầy nhìn thấy, thì là có đứa bé được tròn 100 ngày. Chắc chắn lúc đó mẹ sẽ đi theo xuống dưới. Thầy dặn là đặt cho đứa bé cái tên, lễ Tết đốt cho bộ quần áo, cho yên tâm. bấy giờ nhà cửa nó mới được yên lành. Bố làm y lời thầy dặn. Quả nhiên lúc tỉnh lại, mẹ không còn thẫn thờ nữa. Có điều là mẹ tôi yếu, đến mức không cả tự ngồi dậy được. Bố sang ở hẳn bên nhà bà ngoại để chăm mẹ. Dần dần mẹ tôi cũng hồi sức. Ba tháng sau, mẹ tôi đã khỏe hẳn. Bố tôi vui mừng lắm, đón mẹ về mà còn vui hơn cả ngày cưới. Ông bà ngoại còn làm hẳn mâm cơm. Bà nói, đấy, tôi gả chị đi rồi. Lần này là làm cái mâm cơm tiễn chị về bên đấy đấy. Hy vọng lần sau được ăn cơm nhà chị mừng cái việc vui nghe chửa. Ai cũng tránh nhắc tới đứa bé, sợ mẹ buồn. Mẹ về, bà nội cũng mừng, tính bà khó hay chửi đồng bóng gió. Thế nhưng nói gì thì nói thế mẹ bệnh, bà nội cũng thương lắm. Đàn gà của mẹ, bà nội chăm đã lớn hết, gà lại đẻ trứng ấp ra mấy lứa gà con. Ngày mẹ về, bà nội còn tự tay thịt gà, làm mâm cơm thắp hương ông bà tổ tiên phù hộ. Mẹ cũng ấm lòng. Cuộc sống cứ như vậy bình yên trôi qua. Mẹ tôi vẫn cứ bán hàng như xưa. Mặc dù không còn chạy như trước, nhưng coi như là có đồng ra đồng vào. Bố tôi thì làm ở trên hợp tác xã, coi như là nhà cũng dư thừa gạo ăn. Mãi đến sau này mẹ không có bầu lại, bố nghe đâu cũng có thuốc thang hay thầy tốt nào là lại đi đến. Thầy bắt mạch nói mẹ bình thường, chỉ có điều là thân thể của mẹ bị tượng hàn cho nên khó thụ thai. Đoạn thầy kê thuốc và vài món ăn tăng nhiệt, bổ trợ. Mẹ có cố gắng bao nhiêu thuốc cũng cắt, bao nhiêu đồ ai mách khó mấy mẹ cũng ăn. Thế nhưng trời vẫn không thương. Bà nội dần dần lại khó chịu. Có lần mẹ đi chợ về, bà càm giảm với bố. Đấy, bù đã nói rồi. Cái ngữ người như cây xào ấy, gầy như que củi. Ngay từ đầu, bố bảo, cái tướng ấy lấy về chỉ để đái chứ đẻ đẻ cái gì. Anh chả nghe bu gì cả. Đến đây mẹ rơi nước mắt. Mẹ biết là cơ thể mẹ khó có thai. Nhìn bố ngày nào cũng phân vân khó xử giữa bà nội và mẹ thì mẹ lại đau lòng hơn. Nhiều lần mẹ chỉ muốn bỏ quách đi đâu đó thật xa, viết cho bố cái giấy ly hôn để cho bố tìm một cuộc đời khác. Mỗi một lần như thế, lại nhìn thấy thái độ yêu thương ân cần của bố, mẹ lại nuốt nước mắt, không lỡ bỏ đi. Hôm ấy ở trong xóm xảy ra một việc. Đứa bé gái 6 tuổi của con nhà chú thím nọ đi theo mấy anh chăn trâu xong không thấy về nhà. Cả xóm náo loạn đi tìm, hỏi mấy đứa chăn trâu thì bảo dẫn đứa bé ra đồng chơi. Cả lũ đang ngồi cổng làng chơi đánh chắt thì con trâu nó lồng lên. Thằng lớn chạy đuổi theo con trâu. Lúc sau quay lại thì không thấy đứa bé đâu nữa. Mẹ nghe kể chuyện mới nhớ đến chuyện ngày bé. Mẹ bảo chú thím, đứa bé đấy không đi lạc đâu, mà bị ma nó giấu ở gốc đa đấy. Cứ thử ra đấy mà xem. Cả xóm kéo nhau ra đấy, gọi khản cả tiếng, nhưng cũng không thấy đứa bé đáp. Thím nọ khóc lên khóc xuống. Mẹ bảo thím cứ bình tĩnh, nhưng lúc ấy thì ai mà bình tĩnh cho nổi. Chú thím với mọi người lại chia nhau ra mà tìm. Mẹ khẳng định chắc như đinh đóng cột với bố rằng khả năng rất cao là đứa bé giống hệt mẹ lúc xưa. Bố kể là lúc ấy bố buột miệng bảo mẹ là hay là mẹ hát một bài đi. Không ngờ là mẹ hát thật. Có điều mẹ hát cả mấy lần nhưng vẫn chẳng thấy đứa bé giống, không giống như năm xưa. Mẹ hát bé bé bồng bông mà được thả. Bấy giờ mặt trời đã lặn sau rặng xoan, bố chở mẹ đi loanh quanh. Vừa đi ra, vừa hỏi mà cũng không có ai thấy cả. Trời tối, bố mẹ đạp xe về, lúc đi qua cổng làng thì bất giác, mẹ nghe có tiếng trẻ con khóc. Mẹ khẳng định là tiếng khóc, mẹ nhảy khỏi xe chạy về chỗ cây đa, bố cũng đi theo. Nhưng ở đấy chẳng có ai cả. bố mẹ lại dắt xe quay về. Chợt có tiếng người gọi vọng lại. Này, này, con bé được bố mẹ nó đưa về nhà lúc nãy rồi. Thế con bé nó đi đâu? Nằm ngủ ở gốc đa. Đúng là chỗ cô chú vừa mới đứng đây. Quả nhiên đúng như mẹ tôi nói, đứa bé được tìm thấy ở gốc đa. Bố tôi bây giờ mới bất giác lạnh tê cả sống lưng. Cả buổi chiều mọi người tụ tập tìm mà sao không ai thấy. Thế nào mà cuối cùng lại có người thấy ở đây? Sau sự việc con bé hàng xóm bị ma giấu, bọn trẻ con cũng không dám lảng vảng. Một đồn 10, 10 đồn 100, gốc đa trở thành nơi cấm kỵ. Mẹ đi bán hàng ở chợ lại đông khách, vì quầy của mẹ là quầy tập trung của các bà tám chuyện ma quỷ ở gốc đa. Ai cũng muốn nghe mẹ kể lại chuyện ngày xưa bị ma nó giấu làm sao. Mẹ chỉ bảo là ngày ấy đi chơi, buồn ngủ nằm đấy cho đến khi được bế về. Qua mấy năm bán hàng, quán bánh của mẹ có tiếng, người ta ở nhiều nơi đổ về đặt. Mẹ làm nhiều loại bánh như bánh giò, bánh chưng, bánh do. Dần dần mẹ còn thuê thêm người làm rồi mở xưởng. Có tiền, bố mẹ làm nhà mới, quay về hướng mặt đường. Nhà xây gạch chỉ, nền xi măng hẳn hoi. Mẹ kể là ngày vào nhà mới, bố mẹ làm mấy mâm cơm mời họ hàng chòm xóm. Lúc mẹ ngồi rửa bát ở ngoài cầu ao với các cô, bây giờ chưa có điện, phải đốt đèn dầu. Bố mang cái đèn sạc ắc quy ra để soi cho mọi người rửa bát cho sáng. Lúc đang cười cười nói thì bất chợt mẹ mơ hồ nghe giọng một người đàn ông vang lên. Có nhà mới rồi thì đẻ thêm đứa nữa đi. Mẹ vừa mệt vừa buồn ngủ. Ai nói là tôi không muốn đẻ con chứ? Tôi muốn lắm mà có được đâu kia kìa. Mấy cô hàng xóm ngơ ngác. Ok, chị nói cái gì đấy? Chúng em hỏi là nhà chị có mua tivi không cơ mà. Bây giờ mẹ mới giật mình. Thì có người bảo là tôi có nhà mới thì đẻ thêm đứa nữa còn gì. Các cô lắc đầu. Hay thật đấy, làm gì có ai hỏi như thế đâu. Mẹ quay lại nhìn quanh, quả thật không thấy ai ngoài mẹ và hai cô hàng xóm. Vậy thì là ai hỏi? Và làm sao mẹ lại trả lời như vậy? Đêm đó mẹ vừa mệt vừa sợ. Bố uống rượu say với các chú cho nên ngủ tít thò lò chẳng biết gì. Mẹ muốn tâm sự với bố mà không được. Thế rồi mẹ lại nằm mơ gặp người đàn ông kia. Rõ ràng là mẹ yêu bố lắm, nhưng không hiểu sao trong giấc mơ mẹ lại thương người ấy. Người ta nói nhớ mẹ, muốn sinh thêm đứa con nữa, mẹ cũng gật đầu. Lúc người đó đi, còn dặn mẹ cẩn thận nhập hàng, không là lại bị tiểu nhân nó hại. Rồi dặn mẹ là cứ yên tâm làm ăn, người ta khắc giúp cho. Chẳng những là có căn nhà này mà còn có thêm căn nhà khác. Từng câu từng chữ người ấy nói, mẹ vẫn nhớ như in. Đến gần sáng, mẹ giật mình nghe tiếng bố thì thầm. Bố nói là có nằm mơ. Bố cũng không nghĩ là mình xây được căn nhà khang trang như thế. Hôm ấy, bố mẹ cùng hợp tác sản xuất em bé. Nửa tháng sau thì ở nhà lại xảy ra chuyện. Số thóc giống của hợp tác không hiểu làm sao lại bị hụt. Bố bị tình nghi là thông đồng, ăn trộm. Khi người ta kiểm tra thì phát hiện ra vỏ bao ở trong kho hàng của mẹ. Cả nhà rối tinh rối mù lên. Vì chuyện ấy mà bố mẹ cãi nhau. Bà nội cũng giận mẹ, vụ mãi không sinh được con, cho nên nhân cái sự này mà chỉ trích, bảo mẹ là sao chổi, hại bố mất việc, hại dòng họ, là không có con nối dõi. Bố về thấy mẹ và bà đôi co, cho nên mắng mẹ. Mẹ giận mẹ bỏ về bà ngoại, rồi ở lì đó. Bà nội còn đánh tiếng, nếu mà không về là bà nội cho bố đi lấy vợ mới. Về nhà ngoại, mẹ thèm ăn thèm ngủ, người tự nhiên càng ngày lại càng béo. Mẹ cứ nghĩ đến bố là lại tức, lại đi tìm đồ ăn. Ông bà ngoại đuổi đi cũng chả đi. Bà ngoại buột miệng. Thế sao ăn lắm thế? Thế lại ngén đấy à? Đoạn, bà lại nhìn cái bụng phẳng lì của mẹ. Bụng thế kia thì có mà chửa mỡ đi chứ. Bà ngoại mới đáp. Ờ, gớm nữa. Thôi thì nó đến đâu hay đến đấy vậy. Chứ bây giờ chúng nó chửa lại chả phấn khởi quá đấy. Thế rồi cuối cùng bà ngoại cũng giục mẹ về. Bố tôi vui lắm. Đêm ngủ mẹ lại nằm mơ thấy người đàn ông kia về. Ôm mẹ rồi xoa cái bụng. Nói nhớ hai mẹ con. Mà lúc mẹ nhìn sang thì thấy bố nằm ngay bên cạnh. Mẹ định hét lên gọi bố. Nhưng lại nhìn người ta thì lại thấy thương. Nước mắt cứ thế rơi. Người ấy còn nói là sẽ đón hai mẹ con về đoàn tụ. Bấy giờ, mẹ tỉnh dậy giật mình, thấy bà nội đang cầm cây đèn dầu. Thế rồi, ánh mắt của bà nội nhìn mẹ trông lạ lắm. Những ngày về sau, mẹ thường xuyên mơ thấy người đàn ông kia về. Lúc tỉnh táo thì mẹ sợ người đàn ông ấy lắm. Nhưng trong giấc mơ thì mẹ lại không sợ mà lại còn thấy thương người ta. Hôm ấy, bố tôi hỏi, mẹ kể hết sự tình. Nghe xong thì bố giận lắm. Bố trách mẹ là vợ chồng mà không tin nhau. Chỉ vì thế là bố mẹ lại cãi nhau một chập nữa. Bố giận là giận ngoài mặt thế thôi. Nhưng trong lòng bố lo lắm. Bố lên chùa xin do bát hương Phật. Về rắc ở cửa. Không cho ma quỷ nó vào. Từ bấy trở đi. Đêm mẹ mới không mơ mộng nữa. Lúc mẹ có bầu 3 tháng. Thì lại xảy ra sự việc bất ngờ. Hôm đấy mẹ cùng các cô. Ở trong xưởng làm bánh. Lúc mọi người về hết, mẹ vào kho kiểm tra. Mới có 5 giờ chiều, kho nhá nhem tối. Mẹ thắp cái nến để ở góc tủ. Bất giác mẹ thấy đầu óc choáng váng quay cuồng. Ngồi bệt xuống góc nhà rồi ngất lịm. Hôm sau tỉnh dậy, thì đã ở viện, bị bỏng tay chân. Bố tôi ngồi bên cạnh mẹ mà mắt đỏ hoe. Sao em lại ở đây? Có cái chuyện gì vậy? Là xưởng bị cháy. May mà cô Thanh cô quên đồ quay lại xưởng. Thì phát hiện ra, hô hoán. Chứ không thì không cứu được mình rồi. Tay mẹ đau lắm. Nhưng lúc sờ lên cái bụng xẹp lép. Mẹ dồn dập. Con thế nào rồi? Bác sĩ có cứu được con không? Bố nắm lấy cánh tay của mẹ. Em mới tỉnh. Em còn yếu. Con không sao đâu. Yên tâm mà dưỡng sức cho khỏe. Ngay đêm hôm đó, mẹ lại gào lên ai oán. Bố và bác sĩ lại phải canh cả đêm. Bố cứ thế mà ôm mẹ khóc. Bố an ủi. Con thì sớm muộn rồi cũng được sinh. Muốn sinh mấy đứa thì sinh. Chỉ cần là mình khỏe mạnh mà thôi. Mẹ oán giận bố là vì sao cuộc đời lại cay đắng như thế. Đến mức bác sĩ phải tiêm an thần mới được. Nhìn mẹ đến giờ thì ai cũng xót. Bà ngoại xót, bà nội bây giờ cũng xót. Bụng mẹ chợt quặn đau rồi đẫm máu, máu chảy ào ào. Người đàn ông đó cứ xuất hiện. Lần này thì không phải là trong giấc mơ mà xuất hiện như ảo giác. Người đàn ông nói với mẹ là tuyệt đối không được tin ai cả. Người ta đón hai đứa con đi trước rồi sẽ đón mẹ đi sau. Mẹ tôi lúc ấy cứ như không còn là mẹ mà là người khác vậy. Mấy ngày điều trị, vết bỏng khô dần, mẹ muốn về nhà. Đêm nào mẹ cũng mơ thấy người đàn ông mang hai đứa nhỏ đứng ở ngay ngoài cửa phòng bệnh viện. Mẹ sợ lắm. 10 ngày nằm viện mẹ mới được về. Tay chân còn chưa lành hẳn. Bố giữ mẹ ở yên trong nhà. Mọi việc bố lo. Bà ngoại dặn. Một lần xa bằng 3 lần đẻ. Thế nhưng mọi thứ cũng đành phải nghe theo mẹ vậy. Đêm đầu tiên từ viện về, mẹ nằm mơ thấy mình ở trong kho. Lại thấy người đàn ông đó đứng đấy. Không hiểu sao cửa bị đóng. Nến cháy bùng lên, mọi thứ cháy đùng đùng. vùi mẹ giữa biển lửa cho đến khi bố mới lay mẹ dậy. Thật sự là ám ảnh, đến về nhà cũng không thoát. Người đàn ông không dám xuất hiện ở thực tế nữa thì lại xuất hiện ở trong mơ. Cứ như thế này thì sống không bằng chết. Thậm chí bố nghĩ là có kẻ xấu cố ý đóng cửa nhốt mẹ trong kho rồi châm lửa đốt. Thế nhưng mẹ tôi biết sự thật là gì. Là người đàn ông kia đang tính đón mẹ xuống dưới theo. Sau vụ xưởng bánh bị cháy, mẹ cũng không muốn ở lại mảnh đất đó nữa. Mẹ bảo là đất ấy là đất oan. Lo lấy của mẹ hai đứa con, mẹ nhất quyết đòi bán. Mẹ muốn mua đất ra ngoài đường lộ, vừa thuận tiện mua bán, vừa lại tránh lụt lội. Bố đồng ý nhưng bà nội không cho. Bà bảo đất cha ông để lại, bà nhất quyết giữ. Cuối cùng cực chẳng đã, bố mẹ mua luôn miếng đất cách nhà độ 2 cây làm xưởng, rồi mở hàng luôn. Còn thừa tiền thì mua xe máy với cái tivi, tối cả làng sang xem cho vui. Từ ngày mẹ mua tivi, lúc nào cũng đông người, người ta sang xem ké. Người ta tập trung giải chiếu ra sân, xem Tây Du Ký vui lắm. Hôm ấy mẹ thấy mệt, vào giường nằm từ sớm. Mẹ chỉ nằm nghỉ chứ chưa ngủ. Thế rồi cái bóng đen lù lù ấy, nó lại xuất hiện. Sau hôm ấy mẹ lại nhất quyết không ở ngôi nhà này nữa. Mẹ lại rất hay mơ thấy người đàn ông đó. Trong mơ mẹ thấy mẹ sống với người đàn ông đấy tình cảm như vợ chồng. Mỗi lần bố mẹ hòa thuận thì mẹ lại mơ bị bóng đen nó đè không cả thở nổi. Mẹ nói mẹ vất vả thế nào cũng cố mà chịu được. Nhưng bị bóng đen kia nó hành hạ thế này thì bằng chết. Bố thương mẹ, tìm cách khuyên bà bán nhà, lên lộ mua đất xây nhà mới, nhưng cũng chẳng được. Bà lại chửi bố rằng là đội vợ lên đầu. Mấy tháng sau, nhà thím mượn thầy về cúng tạ đất. Lúc thầy đi qua, thấy bà nội đang ngồi ở cầu ao vớt bèo, thầy chỉ buột miệng. Chết thôi, nhà này âm khí nặng thế kia mà vẫn ở. Trừ tà thôi, chứ không nó phá cho mất của, rồi mất cả người đi. Bà nội đứng đấy chắp tay chỉ thẳng thầy mà chửi đồng. Thầy chỉ nhổ tẹp bãi nước bọt. Tôi là tôi nói làm phúc thôi, chứ tôi có ăn tiền gì nhà bà. Con bà cẩn thận, tuần này ra đường đề phòng tai nạn đấy. Nhà này trước có cháy lớn mất người rồi đấy. Lần này hạn còn lớn hồn đấy. Xong thầy đi luyên luôn. Bố tôi biết chuyện ấy cũng lo lắm. Chuyện không hay cũng đã xảy ra. Hôm ấy có người mách, có thầy thuốc ở bên tàu về chuyên chữa hiếm muộn. Bố xin địa chỉ rồi chở mẹ đi khám. Lúc bố mẹ đi xe máy, bị cái xe tải nó chạy cuốn bụi lên lúc còi xin vượt. Không may, có chiếc xe ngược chiều chạy nhanh, lao tới. Bố tôi đành chấp nhận bị kẹp giữa hai xe. Đường hẹp, xe bố bị kéo mẹ văng sang một bên. Bố bị lao lộn mấy vòng xuống cái mương nước. Mẹ thì bị văng ra, suýt nữa chui vào gầm ô tô. Bố tôi leo lên bờ ôm lấy mẹ. Mọi người xúm xít đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra. May mà chiếc xe kịp dừng lại, chứ không thì chết. Chỉ có cái xe máy bị nặng, rúm gió cả vào. Sau vụ tai nạn ấy thì bà nội cũng sợ. Nhớ lại những lời ông thầy cũng nói, bà nội vội vàng đi thắp hương xin ông bà phù hộ. Thế nhưng cái bát hương nó cháy đùng đùng, bà lại càng kinh hãi hơn. Bố mẹ về, bà nội tự đi tìm thầy về cúng trừ tà giải hạn. Sau khi cúng trấn bùa xong, nhà cửa cũng bình yên. Mọi thứ trở lại quỹ đạo. Có điều mẹ vẫn nặng nề vì việc không có đứa con. Hôm ấy bố lên xưởng đón mẹ về ăn cơm. Đột nhiên bà nội đề nghị bán nhà. Bố mẹ ngạc nhiên lắm. Bà nội chỉ bảo là đi xem quẻ thế bảo phải đổi nhà thì mới có con cái nối dõi. Bố mẹ về bà ngoại mượn thêm tiền, nhờ bà ngoại nói chuyện với chủ đất bán cho mẹ mảnh đất ngay cạnh xưởng. Người ta cũng đồng ý. Thế là bố mẹ bắt đầu tìm thợ xây nhà mới. Lúc nhà làm gần xong thì hay tin mẹ có bầu, cả nhà vui. Bà nội đi xem ở đâu thế bảo là bầu ở đâu thì phải sinh ở đó. Nếu không... Bố mẹ xây xong nhà mới cũng chưa được chuyển lên ở, phải đẻ ở nhà cũ. Qua cữ mới về nhà mới. Mẹ cũng buồn, nhưng bố nói vậy thì cũng chẳng làm sao được. Hôm ấy mọi người tập trung ở sân xem phim Ô Xin. Nhà vệ sinh cách nhà một đoạn. Mẹ mắc bụng bầu hay buồn đi tiểu, một mình ra sau nhà. Lúc ấy đột nhiên bên tai của mẹ lại có tiếng người trách móc. Tôi nói, mà cô không nghe lời à, tôi sẽ bắt cô trả giá đi. Mẹ đứng sững lại, hoảng hốt gọi bố. Còn chưa kịp hết câu thì trượt chân ngã lăn ra. Cái đèn dầu tắt lịm, bụng mẹ đau quặn, máu trào cả ra. Bố ở trong nhà thấy mẹ đi lâu quá, chạy ra tìm thì thấy mẹ nằm trong vũng máu. Bố liền vội vàng gào lên, cùng mọi người đưa mẹ đi cấp cứu. Chỉ là cái thai trong bụng lại không cứu được. Một lần nữa mẹ mất con. Lần này tỉnh dậy mẹ cũng chẳng gào thét, cũng chẳng trách móc gì bố. Mẹ lặng thinh, thậm chí bố hỏi mà mẹ cũng chẳng buồn trả lời. Cả nhà lại một phen khốn đốn. Lúc bà ngoại đến, mẹ cũng chỉ ôm bố mà khóc. Không biết sự việc ấy nó cứ như thế này đến bao giờ. Thế nhưng dường như cả bố, cả mẹ, cả ông bà hai bên không ai thể chịu nổi nữa. Bấy giờ bà ngoại lại tiếp tục cùng thím đi xem thầy. Thầy nói là đưa bố mẹ sang tận nơi soi, nếu như có ma có quỷ thì thầy giúp cho. Bởi lẽ nhà đã cúng bái trấn bùa rồi thì con vong này nó không phải ở nhà mà là nó theo người đấy. Thầy cho bà một lá bùa, đưa cho mẹ giữ để tránh nó phá cản. Lúc đi sang thì thấy đông người lắm, nhưng thầy đứng lên, ra ngoài hè thầy chỉ thẳng mặt mẹ bảo đi vào. Những người khác thầy đuổi về hết. Bố mẹ ngạc nhiên lắm, chưa bao giờ gặp thầy mà sao thầy lại chỉ đích danh. Vào đến điện, thầy chỉ thở dài lắc đầu bảo nghiệt duyên. Rồi thầy trách, bị quấy phá lâu như thế, thiệt hại như thế mà còn không đi phá đi giải đi. Thế nhưng bố cũng bảo là cũng giải, cũng lễ lạt, cũng hình nhân thế mạng các kiểu. Thầy bấy giờ mới gật gù. Quả nhiên là nó không an phận, nó nặng lòng với mẹ quá. Oán nghiệp căng quá cho nên là đến phép của các thầy kia cũng chẳng thành. Bây giờ phải cắt cho bằng đứt, không lưu luyến gì nữa. Thầy lập tức gieo đồng đài, xin mấy lần mà không hỏi được sự. Cuối cùng lại đuổi về, đợi ngày giờ thầy sang tận nơi làm lễ. Thầy cho ba lá bùa, dặn lúc nào cũng phải mang theo. Bố mẹ về nhà chờ đợi. Sang đến cả tháng sau thầy mới sang. Thầy bước chân qua cổng thì thầy chỉ luôn, nhà này có con chó trắng, nó chôn ở góc vườn phải không? Bố mẹ ngạc nhiên, nói nhà trước giờ không có nuôi chó. Trước đây có mỗi con chó nó đi lạc vào mà bà nội bảo là nó bỏ đi rồi. Thầy lắc đầu, nó không đi đâu đâu, nó chôn ở góc kia kìa. Bấy giờ bà nội mới nói, quả thật là lúc bố mẹ đi làm mỏ thì con chó nó như bị điên. Nó cứ thấy bà nội về là nó xông vào cắn. Ngày ngủ, đêm nó chạy hùng hục ở ngoài sân. Có lần bà nội còn thấy nó đi hai chân tòm tõm ở ngoài ao. Bà nội đợi nó ngủ mới đập chết mang chôn. Thầy bảo, con đấy nó là con chó ma đấy, chứ không phải là chó thường đâu. Là trước đây bố mẹ rước nó vào nhà cho nên mới xảy ra cớ sự này. Nó trấn ở đất này, nó gây ra mọi chuyện không hay. Nghe đến thế thì cả nhà ai cũng sợ. Bố bảo thảo nào con chó đấy nó cứ lạ lạ, nó chỉ quấn lấy mẹ thôi, suốt ngày chỉ nằm trong gầm giường, đến đêm mới ra ngoài. Thầy hẹn chiều làm lễ, bây giờ phải chuẩn bị chu đáo. Lúc ấy hàng xóm cũng sang xem kín cả sân. Ông bà ngoại sắm lễ đầy đủ, nhà căng bạt giữa sân để cho thầy làm lễ ngoài trời. Thầy cúng bái lâu lắm, gọi hồn nhưng mãi mà nó không lên. Thầy ngồi nghỉ rồi bảo đi đào xác con chó. Bấy giờ ông bà mới mang cuốc đi đào xác. Lúc đào lên, dưới đấy không có dấu vết gì là của xác con chó. Thầy bảo là đốt thêm nhang vào, tung vàng mã nhiều vào. Tự nhiên lúc ấy, mẹ tôi như phát điên phát dại. Mẹ chồm tới, bóp cổ bà, mắt mẹ trợn ngược lên. Thầy quát dừng nhưng không được. Thầy lập tức liền bảo mọi người giữ mẹ ra. Thầy chấm tay vào cái bột chu sa đỏ lòm lòm của thầy, rồi vẽ loằng ngoằng bùa lên trán thì mẹ mới dừng tay. Mẹ chỉ ngồi rũ xuống thẫn thờ theo lời thầy gọi. Lúc ngồi vào sân, mẹ cứ nhe răng nhìn bố mà cười sằng sặc, làm cho bố lạnh toát cả sống lưng. Thầy bấy giờ bắt đầu mới khảo vong. Thế cho hỏi vong kia là ai? Cớ làm sao lại theo phá gia chủ thế này? Con vong ở trong người mẹ ngẩng phắt lên, nhìn thầy, mắt phủ màng trắng dã. Nó rít lên, nghe đến giận. Tôi chả phá ai cả. Thế chứ nó là vợ tôi. Tôi thích nó từ lúc lên năm rồi. Đoạn, con vong lử mắt sang bố. Mày cướp vợ tao, rồi tao không cho mày yên đâu. Nhà này là nhà tao. Tao giúp chúng mày buôn bán phát đạt, có tiền có của mới xây được nhà, mới sắm được đồ. Không nhờ tao kéo khách, còn lâu mới làm được thế này. Thầy lắc lắc đầu. Âm dương làm sao mà chung đường. Chỉ bằng về dưới kia, lấy người ở dưới đấy. Còn vòng quắc mắt. Không, tao lấy nó lâu rồi, có với nhau ba mặt con rồi. Là tại thằng này, cho nên nó không xuống được đoàn tụ với bố con tao. Thế vong theo gia chủ khi nào? Từ lúc nó ngã từ trên cây xoan xuống. Là tao đỡ mày không chết đi. Tao đưa về gốc đa nghỉ đi. Từng ngày, tao nhìn nó lớn lên. Tao thấy nó xinh, nó đẹp, nó hát hay. Tao theo nó, lấy nó về làm vợ đi. Mỗi khi nó định bỏ làng đi, tao lại hành chỗ mà không đi nổi đấy. Thằng này về, tao quấy quả cho vợ chồng lục đục đấy. Nhưng mà cô ấy là người, cô ấy còn dương thọ. Làm sao mà vong lại làm trái với thiên đạo bắt về âm như thế? Thôi, buông tay. Rồi thầy kiếm cho vợ đẹp, thầy cho tiền bạc, mà sinh mà sống ở cõi dưới. Con vong ở trong người mẹ cười khẽ khẽ. Tao chỉ cần nó làm vợ tao thôi. Nó có con với tao rồi. Con của tao còn phải cần có mẹ bên cạnh chứ. Tao bắt nó đi, còn chưa xong. Tất cả là do tao làm đấy. Sảy thai, ngã xe, cháy kho là do tao làm đấy. Bấy giờ thầy mới quắc mắt. Nếu mà không nghe lời thầy thì thầy xin lệnh trên nhốt mày lại đấy. Bấy giờ con vong bắt đầu vùng lên chạy. Thầy hô hào mọi người giữ mẹ tôi lại. Thậm chí đến 4-5 người đàn ông to khỏe giữ mẹ mà còn toát cả mồ hôi. Thầy lấy sợi dây tẩm nước phép trói gô mẹ tôi vào gốc cây ở góc sân. Đoạn thầy lấy ra một sợi roi, trên ấy có quấn những đồng tiền xu. Thầy vụt chan chát. Thầy vừa vụt vừa đọc gì đó. Con vong cứ rít lên thảm thiết. Thậm chí là nó cắn răng cắn lợi, đến nỗi mẹ tôi bật cả máu mồm. Nó nhất định không buông. Thầy lại đánh mạnh hơn. Đến lúc nó khóc lóc, nó xin thầy tha cho nó, để nó còn nuôi con. Thầy lắc đầu không tin. Lần trước đã gửi tiền, đã đốt vợ cho mày rồi mà mày vẫn bám lên người ta. Con Vòng bấy giờ mếu máo, nó xin chừa. Nhưng nó hẹn là 12 giờ đêm nay, một mình mẹ phải ra gốc đa ở đó với nó, gặp nó với các con, nó mới chịu. Thầy nheo nheo mắt, cuối cùng gật đầu đồng ý. Nói đoạn thầy cầm bùa đốt đi, hòa nước với tro đổ xung quanh mẹ. Con Vòng chỉ rít lên một tiếng rồi tiêu tán. Bây giờ thầy mới bảo bố cởi trói đưa mẹ vào nghỉ. Người ta đến xem chật kín, mẹ tỉnh lại, người ngợm mệt mỏi. Thầy bảo uống cốc nước phép đi, rồi 12 giờ đêm còn ra gốc đa. Thầy kể lại mọi thứ, rồi bảo bố lấy bộ quần áo mới tinh cho mẹ mặc. Đúng 12 giờ đêm ra gốc đa, ngồi hát, rồi lấy cái kéo cắt tóc bỏ lại. Cởi bỏ bộ quần áo đấy, đốt đi, rồi đi về. Tuyệt đối là người nhà không được giúp, chỉ một mình mẹ đi thôi. Yên tâm là thầy đã làm phép, nó sẽ không bắt mẹ được đâu. Bố tôi lo lắm, thế nhưng cũng đành phải nghe thầy. 12 giờ đêm, bố chở mẹ ra gốc đa ở cổng làng. Mọi chuyện bí mật hoàn toàn. Mẹ làm y như lời thầy dặn, cắt tóc rồi chút lại bộ quần áo, đoạn ra về. Lúc đi qua đoạn cổng làng thì chẳng hiểu làm sao, trời nổi gió ù ù ghê rợn. Cuối cùng bố đợi mẹ ở bên kia, đưa mẹ về nhà. Về đến nhà mà hai người mặt vẫn tái xanh tái xám, rôn rôn. Sau khi lễ lạt xong xuôi, bà nội cũng không lưu luyến gì cái nhà này nữa, bảo bố mẹ chuyển hẳn lên nhà mới ở. Thầy bảo bây giờ ở thì cũng chả sao, ma quỷ nó đi rồi. Bố mẹ tiện thầy ở đấy, cũng xem luôn ngày để chuyển nhà mới. Thầy xem xong, rồi còn bảo là nhà mới này hợp lắm, thuận lợi làm ăn. Nhưng mà cái nhà cũ thì cứ để đấy, mà làm hương hỏa cho các cụ. Thời gian cứ thấm thoát, trôi đi. Cho đến ngày mẹ mang bầu, rồi sinh ra một đứa con gái. Mấy năm sau, mẹ lại mang bầu sinh ra một thằng cu con, chính là em trai tôi. Chỉ có điều từ đó trở đi, mọi sự cúng bái ở nhà cũ đều là do bố và bà nội, chứ mẹ tôi tuyệt đối không dám về mảnh đất ấy nữa. Thêm nữa là suốt từng đấy năm tháng, mẹ nuôi nấng chị em tôi cũng chưa một lần hát ru, và mẹ cũng chẳng bao giờ để tóc dài nữa. Hết chuyện. Nghe xong câu chuyện này thì khối chị em bảo mẹ ước gì có anh Vong nào như thế, cho tiền xây nhà này nọ đồ. Cho tiền xây nhà đồ này nọ, đúng không? Làm theo ý anh Vong thì anh phù hộ cho. Mấy cái cô single mom ở cái bộ này, thật ra là tôi đọc từ cái hồi tôi mới tập đọc truyện rồi đó bà Lý. Đúng là tôi cứ thích từ ngày đó. Đó là một trong số những cái chuyện hồi đầu tôi đọc luôn đó. Tôi cứ thích mãi nên là lại liên hệ với tác giả đọc lại. Rất ngu không sợ chết, gửi file qua cho mình đi. Đây là một trong những cái bộ mà mình rất là ấn tượng từ lúc mới bước chân vào cái làng chuyện ma. Tại vì là ngày xưa thì mình đọc từ ngôn tình sang mà. Lúc đấy là mình hồi đầu đọc mình vẫn rất sợ ma. mình sợ lắm. Thế là gặp ngay cái chuyện này nó ám ảnh dã man luôn. À, mình vẫn cứ nhớ nó mãi. Có một số những cái bộ truyện mà mình đã đọc lâu rồi, nhưng mà nói thật là mình rất là thích. Thế nên là có lẽ là trong thời gian sau này thì mình sắp xếp là có thể là mình sẽ đọc lại, mình sẽ remake nó lại. Mình sẽ remake nó lại. Anh em đừng ngạc nhiên, mình remake nó lại nó theo một cái cách khác, tại vì nó có những cái bộ truyện nó để lại cho mình ấn tượng rất là sâu. Bản thân mình là người đọc, mình cũng còn thấy ấn tượng rất là sâu sắc. Mình sẽ có thỉnh thoảng thôi, tất nhiên là thỉnh thoảng thôi. Cậu tẩy vừa mới xong rồi thì còn lâu lâu mới có em. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ lên bộ truyện Ai giết cô Phương của Trung Bốn Lù. Ai giết cô Phương của Trung Bốn Lù. Hiện tại thì tôi cũng chưa biết là ai giết cô Phương. Có ông tác giả biết, mấy bà biên tập biết thôi. Tôi không biết. Còn ngày mai thì mình sẽ xem là ai giết. Nên cái lối viết của ông Trung nó cũng rất là hóm hình. Anh cũng tò mò xem là ai giết cô Phương. Mai lên chuyện ai giết cô Phương để xem là ai giết, tóm lại là ai giết. Chắc chắn là không phải anh. Anh không giết cô Phương. Bà Lý không giết cô Phương. Trung Nhật không giết cô Phương. Vậy ai giết? Trung Bốn Lù. Cái tên nghe thấy lạ. Cái nhạc như nào bạn Hiền Nguyễn Khoái cho tôi, gửi cho tôi một cái link đi để tôi xem lại, tại vì nhiều quá tôi cũng chả nhớ nó kiểu như nào nữa rồi. Không, ở Thái Nguyên không mưa em ơi. Ở Thái Nguyên không có mưa. Đây anh nhìn ra ngoài trời vẫn thấy khô lắm, anh sợ mưa lắm rồi. Ok, chúng ta nghỉ tại đây nha. Đọc cái bộ này nó hơi dài, hơi mỏi. Ngày mai chúng ta lại tiếp. Pháp Sư Đen thì phải chờ tác giả viết thôi. Mà đợt này thì cả bé Diễm Hằng lẫn Nam Côn thì cả hai anh em nó đều đang bị tụt mốt. Hai anh em đều đang bị tụt mốt, cho nên là chúng ta tự chịu khó chờ vậy chứ biết làm sao. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai với bộ truyện Ai giết cô Phương, Trung Bốn Lù. Bạn Hiền Nguyễn Khoái, tìm lại một cái link mà bạn ấn tượng nhất gửi qua cho tôi nghe, để tôi kiểm tra lại xem nó như thế nào nghe.